Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 355, Hung Quan Kinh Thế. Truyền âm hồi phục xong Nhiên Đăng, tên kia cả người bao phủ tại trong hắc vụ Tây Phương Giáo Chuẩn Thánh lúc này có đại động tác. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát trước hắn chỉ là tại tinh thần cột sáng tới. Người chỉ là mới phất tay áo tướng tinh lúc trụ văng ra. Chủ yếu động thủ vẫn là Nhiên Đăng. Hắn cũng không có chân chính triển lộ thủ đoạn gì. Mà bây giờ hắn vừa động thủ liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chỉ thấy hắn vừa lên tiếng. Sau đó hướng về phía giữa không trung đột nhiên hút một cái. Tiếp lấy đáng sợ một màn tựu xuất hiện rồi. Một hố đen to lớn theo hắn này hút một cái vô căn cứ tại giữa không trung xuất hiện. Cùng lúc đó, một trận kinh khủng hấp lực theo kia trong hắc động truyền ra. Những thứ kia theo định hải thần châu bên trong bắn ra tinh thần cột sáng chịu ảnh hưởng này. Quả nhiên rối rít đi vào đạo kia trong hắc động, liền một chút âm thanh cũng không có tạo thành. Liền hư không tiêu thất rồi. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản ngôi sao đầy trời cột sáng liền vì đó hết sạch. Mà hút đi ngôi sao đầy trời cột sáng sau đó. Kia Tây Phương Giáo Chuẩn Thánh lại vừa là hút một cái. Cái hắc động kia quả nhiên trực tiếp nhỏ đi bị hắn nuốt xuống. Trong lúc nhất thời nhìn qua giống như tên kia Tây Phương Giáo Chuẩn Thánh trực tiếp đem ngôi sao. Đầy trời cột sáng nuốt bình thường lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy một màn này. Bất kể người khác nghĩ như thế nào. Diệp Huyền nhưng là như có điều suy nghĩ. Loại thần thông này, thao thiết, rất không có khả năng. Như vậy, là hỗn độn, vẫn là bất quá, không có dung Diệp Huyền ngẫm nghĩ. Ở đó tên Tây Phương Giáo Chuẩn Thánh nuốt trọn ngôi sao đầy trời cột sáng thời điểm. Nhiên Đăng cũng thừa này cơ hội tốt xuất thủ. Cũng không thấy Nhiên Đăng có động tác gì. Nguyên bản trôi lơ lửng ở Nhiên Đăng trên đầu linh thú cung đèn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Cùng lúc đó, tại linh thú cung ánh đèn mang bên dưới, ở giữa Nhiên Đăng sắc mặt thận trọng. Một đạo sâu thẳm bóng đen tại Nhiên Đăng sau lưng vô căn cứ hiện lên. Mà ở đạo hắc ảnh kia xuất hiện sau đó. Linh thú cung đèn chậm rãi theo Nhiên Đăng trên đầu bay xuống. Rơi xuống đạo hắc ảnh kia bên trong. Cùng lúc đó, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn từ kia trong bóng đen đi ra. Linh thú cung đèn tựa hồ tại vị vật kia dẫn đường. Chờ đến linh thú cung đèn hoàn toàn hạ xuống sau đó. Mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai, Nhiên Đăng phía sau trong bóng đen, lại là một cụ to lớn quan tài đồng thau cổ. Nhìn đến Nhiên Đăng sau lưng quan tài đồng thau cổ, mọi người tại đây bất kể tu vi như thế nào đều chỉ cảm thấy một cỗ lạnh triệt nội tâm âm lãnh cảm. Giác theo đáy lòng truyền ra, phảng phất kia trong quan tài cổ đang ngủ say gì đó tuyệt thế hung vật. Mà vậy tuyệt thế hung vật hiện tại sẽ phải tỉnh lại chiếm đoạt chư thiên bình thường. Mà Nhiên Đăng đường đường chuẩn thánh trung kỳ đại năng. Từ lúc quỷ dị kia quan tài đồng thau cổ xuất hiện sau đó. Nhiên Đăng quả nhiên sắc mặt trắng bệch. Liền một thân ngưng tụ không gì sánh được pháp lực đều không ổn lên. Phảng phất quỷ dị kia quan tài đồng thau cổ đối với Nhiên Đăng tới nói cũng là cực lớn gánh nặng. Thấy vậy. Nhiên Đăng bên người tên kia Tây Phương Giáo Chuẩn Thánh trong mắt lóe lên một vệt nhiều hứng thú. Thần sắc, dùng không người nào có thể nghe được thanh âm nỉ non nói. Nguyên lai là như vậy. Thú vị, thú vị, mà Diệp Huyền nhìn Nhiên Đăng phía sau quan tài đồng thau cổ. Cũng là lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nhiên Đăng đạo nhân, có rất nhiều người đã đoán hắn bản tướng. Có người đoán chính là linh thú cung đèn. Mà có người thì suy đoán Nhiên Đăng bản tướng là một tòa quan tài cổ. Linh thú cung đèn chỉ là trên quan tài hồn đăng. Chẳng lẽ tòa này quan tài đồng thau cổ chính là Nhiên Đăng bản tướng? Hít sâu một hơi, Nhiên Đăng miễn cưỡng áp chế sau lưng quan tài đồng thau cổ. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Huyền đạo, Thanh Huyền tử đạo hữu. Cái này thần thông bần đạo một khi dùng được, ngay cả bần đạo cũng vô pháp khống chế. Huống chi, văn thù mấy người bọn hắn sự tình, nếu liền nguyên thủy thánh nhân đều đã không truy cứu chuyện này nữa rồi. Đạo hữu cần gì phải dồn ép không tha, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước như vậy được chưa? Lạnh lùng nhìn Nhiên Đăng cùng với Nhiên Đăng sau lưng Văn Thù mấy người liếc mắt. Diệp Huyền hờ hững nói, nhị sư bá mềm lòng, niệm ở thầy trò một hồi phân thượng, không đành lòng đối với các ngươi hạ nặng tay, thế nhưng cũng không đại biểu bản đế có thể khoan nhượng các ngươi cứ như vậy phản giáo. Nhiên Đăng, nói nhảm liền không cần nói nhiều, nếu đều đã dùng hết ngươi này thần thông, vậy hãy để cho bản đế mở mang kiến thức một chút ngươi này thần thông uy lực đi. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi này thần thông, có thể làm khó dễ được ta. Nhìn đến Diệp Huyền vẫn không có chút nào nhượng bộ một tia. Vẻ độc ác tại Nhiên Đăng trong mắt lóe lên. Đã như vậy, Thanh Huyền tử đạo hữu liền chớ nên trách bần đạo hạ thủ không lưu tình mặt. Nói xong, Nhiên Đăng sắc mặt hung ác, cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm tinh huyết phun ra, lập tức hai tay liền động, liên tiếp phức tạp pháp ấn sau đó đánh ra. Kia một đoàn tinh huyết ở nơi này liên tiếp pháp ấn dưới tác dụng vặn vẹo, biến hình, cuối cùng biến thành một cái cổ lão huyết phù. Mặc dù Diệp Huyền không nhận biết cái này phù văn, thế nhưng đạo kia huyết phù lên tản mát ra khí tức lại để cho hắn rõ ràng dài. Cái này huyết phù hàm nghĩa là dài. Huyết phù tạo thành sau đó, Nhiên Đăng thần sắc bộc phát thận trọng, thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Nhiên Đăng trầm giọng nói, Thanh Huyền tử đạo hữu hiện tại đổi ý còn kịp, nhưng mà, nhìn Diệp Huyền kia không chút nào phân nửa ý động thần sắc. Nhiên Đăng nhẹ nhàng thở dài, thủ ấn biến đổi, đạo kia huyết phù liền hướng Nhiên Đăng sau lưng bộ kia cổ lão quan tài đồng lên hạ xuống. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng miệng quát, giải, tại ánh mắt mọi người bên trong, huyết phù rơi vào kia quan tài đồng lên. Trong nháy mắt tựa như cùng nước vào bình thường đi vào kia trong quan tài đồng. Cùng lúc đó, một vệt huyết sắc sóng gợn giống như vằn nước bình thường theo huyết phù không xuống đất phương. Hướng lấy quan tài đồng toàn bộ mặt ngoài lan tràn ra. Rất nhanh thì trải rộng quan tài đồng bề mặt, làm huyết sắc sóng gợn hoàn toàn bao phủ quan tài đồng sau đó. Một trận chói tai kết tiếng ở trong thiên địa vang lên. Nhiên Đăng phía sau bộ kia cổ lão quan tài đồng, cuối cùng tại mọi người nhìn kỹ giữa, phía trên kia nắp quan tài, chậm rãi hướng xuống dưới chảy xuống, nhìn kia từ từ mở ra quan tài đồng, loại trừ Nhiên Đăng bên người tên kia Tây Phương giáo chuẩn thánh ở ngoài. Những người còn lại không khỏi đều hướng kia bên trong quan tài đồng thau cổ nhìn. Bọn họ cũng muốn biết rõ. Vẻn vẹn chỉ là tản mát ra khí tức đều như vậy làm người ta kinh ngạc bên trong quan tài đồng thau cổ. Đến cùng trấn áp gì đó. Tại mọi người nhìn kỹ giữa. Quan tài đồng thau cổ cuối cùng mở ra một cái khe hở. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là mở ra một cái khe hở. Thế nhưng chỉ là thoáng qua ở giữa. Một cỗ xung thiên oán khí liền từ kia trong quan tài cổ bay lên. Thiên địa vì đó biến sắc. Toàn bộ định hải thần châu tạo thành tiểu thế giới trong nháy mắt bị một cỗ nồng nặc tới cực điểm. Sát khí bao phủ, mà ở kia xung thiên oán khí bên trong. Từng luồng mỗi người không giống nhau nhưng lại đều cực kỳ hung ác đáng sợ khí tức chen. Lấn theo kia bên trong quan tài đồng thau cổ truyền ra. Phảng phất rất sợ chậm một bước bình thường. Cảm nhận được kia bên trong quan tài đồng thau cổ truyền ra từng đạo sát khí xung thiên khí tức. Mọi người tại đây bên trong loại trừ Diệp Huyền, Côn Bằng cùng với tên kia Tây Phương giáo chuẩn thánh ở ngoài. Những người còn lại không khỏi biến sắc, bên trong quan tài đồng thau cổ truyền tới khí tức, hung ác không gì sánh được không nói. Hơn nữa yếu nhất đều có Đại La Kim Tiên cảnh giới. Người mạnh nhất, hiển nhiên đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Đây không phải là trọng yếu nhất là, như vậy khí tức. Có chừng hơn ngàn đạo. Trong lúc nhất thời, tứ phương đều kinh hãi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.